Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 907. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lục Nhất đọc xong, điều đầu tiên mẹ Lâm làm là khen hai anh em Lục Minh Quang và Lục Minh Lượng. Sau đó lại quay sang khen ngợi Lục Nhất. Các anh trai của cháu thật giỏi giang, mà cháu trai nhỏ của bà cũng không kém chút nào, mới bé tí mà đã có thể đọc hết một lá thư dài như thế. Tuấn Tuấn đúng là hiếu thuận, lần nào cũng khiến bà vui vẻ. Bà liếc mắt nhìn Lâm Uyển, cười hóm hình. Ai nói cháu trai mẹ lười, cháu trai mẹ siêng năng lắm. Thư dài như vậy, có mấy đứa trẻ đọc trôi chảy được như nó chứ? Lục Nhất lập tức chui vào lòng bà ngoại, cọ cọ một cách đầy nịnh nọt. Bà ngoại là hiểu cháu nhất. Lâm Uyển nhìn cảnh này mà không nhịn được bật cười, bĩu môi nói. Bạn học Lục Nhất, ba con, cậu Cường Tử và bác sĩ Chu đều muốn biết tin tức của các anh con đấy. Con có muốn đi đọc thư cho họ nghe luôn không? Lục Nhất nghiêm túc từ chối ngay lập tức. Mẹ cứ kể lại với mọi người là được, không cần đọc thư đâu. Mẹ Lâm cười xòa, không sao, đến lúc đó mẹ nói với họ là được, không cần đọc thư. Bây giờ nghỉ ngơi một chút đi, mau đi pha sữa bột uống. Đôi mắt Lục Nhất lập tức sáng lên. Bà hỏi, cháu có thể ăn sữa bột không pha nước được không? Ở nhà, mỗi lần Lục Nhất đòi ăn sữa bột khô, Lâm Uyển đều cản lại. Lúc còn nhỏ, cậu bé từng bị nghẹn vì ăn kiểu này, sau đó cứ ho khan mấy ngày liền, cổ họng khó chịu mãi không hết. Thế nhưng cậu vẫn mê mẩn vị sữa bột ăn khô, cảm thấy ngon hơn pha nước gấp trăm lần. Thấy Lâm Uyển định từ chối, mẹ Lâm liền nói, cho nó ăn một miếng thôi, không sao đâu, bây giờ Tuấn Tuấn lớn rồi, sẽ không bị ho nữa đâu. Bà mỉm cười nhìn Lục Nhất và dặn dò. Cháu đừng ăn từng thìa lớn như thế, chỉ nên lấy một chút thôi, dùng nước miếng thấm dần, như vậy sẽ không bị ho. Chứ ăn ngay một thìa đầy thế kia, đến châu cũng ho mất. Lục Nhất sung sướng chạy vội vào nhà, trèo lên ghế lấy hộp sữa bột từ trên tủ xuống. Trước tiên, cậu bé rót nửa bình nước vào ấm trà rồi cẩn thận bưng ra ngoài, đưa cho mẹ Lâm và Lâm Uyển. Cháu mời bà ngoại và mẹ uống sữa bột nhé, cậu bé cười tít mắt. Như thể đang nghĩ ra một kế hoạch nhỏ. Lâm Uyển liếc nhìn con trai, khẽ cười. Quả nhiên, chỉ cần cậu bé chủ động mời bà ngoại và mẹ uống, thì mẹ sẽ không còn dành để nhắc chuyện cậu thích ăn sữa bột khô nữa. Buổi trưa, cả nhà quây quần nướng bánh nghìn tầng và bánh hành. Trong lúc mọi người đang bận rộn, Lục Chính Đình cùng cha Lâm và hai cậu cũng vừa về tới nhà. Nhìn thấy bọn họ, Lục Nhất lập tức chạy như bay ra ngoài chơi với các cậu. Cậu bé vốn lanh lợi, nhưng lúc này lại càng cố tình thể hiện ra dáng vẻ hoạt bát, chịu khó. Nếu không như vậy, cậu hai lại bắt cậu chơi cùng đến mệt mất thôi. Thế nên tốt nhất là chủ động một chút, giả vờ bận rộn, như vậy cậu hai sẽ nhanh chóng buông tha cậu. Ôi, ứng phó với người lớn thật chẳng dễ dàng gì. Sau khi rửa tay chân sạch sẽ, Lâm Uyển bước tới trò chuyện với các anh trai. Cách chương.